Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, thẩm vấn. Nói, ngươi là ai? Vì cái gì có thể đình chỉ thần lực chúc phúc? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Ta đau chết ta rồi. Ta thật không biết các ngươi nói là có ý gì. Thật, không nghĩ tới. Hay là một cái xương cứng? Hắc hắc, ta liền ưa thích xương cứng. Hôm nay liền nhìn xem, là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là của ta thủ đoạn lợi hại? A, T, Ân, tối tăm không mặt trời trong thạch thất. Bạch Nghị bị trói tại trên thập tự giá. Một cái mang theo mặt nạ màu đen người áo đen đứng tại trước người hắn, dùng một cây đồng kim châm tại Bạch Nghị thân thể các thật to huyệt. Ta thế nhưng là tối ngục nổi danh thẩm vấn cao thủ. Bộ này châm hình chia làm 3 cấp độ. Cái thứ nhất tầng, 9 cái đồng châm như vạn tiễn xuyên tâm. Tầng thứ hai, 27 chiếc kim đồng như vạn trùng ăn tâm. Tầng thứ ba, 9981 chiếc kim đồng như thành ma thực tâm. Vừa mới chỉ là tầng thứ nhất, ngươi nhưng nhớ tốt rồi. Phía sau còn có 2 cái cấp độ đâu. Nếu là không có xác định giấc mộng của mình, rõ ràng ý nghĩa của cuộc sống, Bạch Nghị khẳng định đã sớm chiều. Ta không thể nói, ta nói liền là bán hiểu tổ chức. Những này tà giáo đồ nối giáo cho giặc, uổng đồ muốn hủy diệt thế giới. Mà ta hiện tại làm hết thảy, cũng là vì tiêu diệt bọn hắn, cứu vớt thế giới. Ta sinh vĩ đại, chết quang vinh, coi như ta chết đi, hiểu tổ chức cũng nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng của nó. Còn nếu là ta nói hỏng rồi chuyện của tổ chức, ta chính là tổ chức tội nhân. Nếu như là thế giới vì vậy mà bị hủy diệt, ta cũng chính là thế giới tội nhân. Đây là liên quan đến thế giới hủy diệt tại không một lần thẩm vấn. Ta tuyệt đối không thể mở miệng. Tuyệt đối không thể. Bạch Nghị cắn răng, nói, ta thật không biết ngươi tại nói cái gì. Ta chính là một người bình thường a. Ta thật cái gì cũng không biết. Van cầu ngươi, thả ta đi. A, kỳ quái, thông qua xem tâm của ngươi, thật đúng là không có bất kỳ cái gì dị thường. Thật chẳng lẽ chính là người bình thường? Không đúng, không có dị thường mới là lớn nhất dị thường. Ngươi là thế nào đình chỉ thần ân? Ân, ta cũng không phải Tĩnh Dạ Ti đám kia người ngoài ngành. Bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng thánh linh đan lợi hại. Ta chưa từng thấy qua, dùng qua thánh linh đan người có thể đình chỉ thần ân. Nói, ngươi làm như thế nào? Cái gì thần ân? Ta thật không biết a. Liền là đột nhiên liền không sao. Thật, ta nói chính là thật. Ta thật cái gì cũng không biết a. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tầng thứ hai, a, vừa mới đâm 17 châm. Một người áo đen kéo lấy một cái huyết nhân từ bên ngoài đi vào. Nói, Chu Hộ Pháp, Tĩnh Dạ Ti người tìm manh mối đi tìm đến rồi. Lý Hộ Pháp, ngươi nói đùa cái gì? Bọn hắn làm sao có thể tìm tới nơi này? Ta thấy được Phạm Hiệt. Lý Hộ Pháp trịnh trọng nói, liền là cái kia danh xưng Thanh Châu mạnh nhất cảm giác niệm lực võ giả Phạm Hiệt. Nếu như là hắn, lấy năng lực của hắn cũng không phải không có khả năng. Bất quá, hắn không phải tu luyện thiên cấp bí kỹ xảy ra vấn đề. Lui khỏi vị trí hai tuyến sao? Hắn tại sao lại về một tuyến đến rồi? Người có tên cây có bóng, nâng lên Phạm Hiệt, Chu Hộ Pháp có chút sợ hãi. Những này thế hệ trước cao thủ, đều là trên chiến trường, từng đầu nhân mạng tích tụ ra tới thanh danh, làm sao có thể không cho người ta để ý. Hừ, trước đó thành Bắc Khải Mông học viện sự tình, liền có hắn tham dự, lần này lại có hắn xuất thủ. Ngươi nói, có thể hay không, người sau lưng là hắn? Lý Hộ Pháp suy đoán nói, gần nhất bọn hắn tổn thất nặng nề, đây là có được ẩn nấp chi pháp sau đó. Lần thứ nhất có đại quy mô như vậy tổn thất, còn lại là tại thời điểm mấu chốt nhất. Thậm chí hồi xuân đường sự tình, còn gãy hai cái hộ pháp đi vào, cũng trách không được chủ tế đại nhân coi trọng như vậy. Phái bọn họ chạy tới điều tra việc này, hẳn không phải là căn cứ ta mới vừa lấy được tình báo. Lần này tại hồi xuân đường, Tĩnh Dạ Ti chỉ bắt chúng ta 67 cái phổ thông giáo đồ. Tưởng hộ pháp đồng thời không có bị bọn hắn bắt lấy, mà là chạy trốn. Thế nhưng mặt khác 158 phổ thông giáo chúng cùng hai đại hộ pháp hoàn toàn chính xác đều đã chết, cho nên hẳn không phải là Tĩnh Dạ Ti người làm, mà là có cái khác thế lực tham dự tiến đến. Chu hộ pháp trầm tư chốc lát, đẩy ngã Lý hộ pháp suy đoán, nói ra suy đoán của mình. Thế lực khác tại Đại Hạ Vương triều, ngoại trừ Tĩnh Dạ Ti, ai sẽ cùng chúng ta là địch? Thuật nghiệp có chuyên công, phương diện này Lý hộ pháp thật đúng là không có lưu ý qua. Địch nhân của chúng ta nhiều, dù sao chúng ta muốn thành lập trên mặt đất thần quốc, cũng không bị những này dị giáo đồ dung thân. Bất kỳ cái gì thế lực cũng có thể tìm chúng ta gây phiền phức. Ví dụ như Hoàng gia ám vệ, Phục Quốc hội, Thương Minh, các loại, cũng có thể. Chu hộ pháp phụ trách tối ngục, biết rõ không ít các thế lực lớn bí ẩn. Bất quá, liệt kê xong rồi sau đó, liền tự phủ định định nói, Hoàng gia ám vệ, không thể nào là bọn hắn. Nếu là bọn họ làm, Tĩnh Dạ Ti sẽ không một điểm gió cũng không có. Hơn nữa, Hoàng gia ám vệ cũng không phải làm những này. Bọn hắn muốn giám sát chính là những cái kia võ đạo thế gia. Thương Minh, Vô Lợi không dậy sớm, cùng chúng ta là địch đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích. Hẳn là cũng không phải bọn hắn. Phục Quốc hội, bọn hắn ngược lại là có khả năng. Trước kia bọn hắn liền cùng chúng ta phi thường không hợp nhau. Bất quá, bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nên không có nhàn tâm tìm chúng ta phiền phức mới đúng. Kỳ quái, là thế lực nào đều làm? Ngoại trừ bọn hắn mấy thế lực lớn, không có người có thể làm được trình độ như vậy a. Đây chính là hai cái hộ pháp cùng 158 tên giáo chúng a. Lý hộ pháp đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe đến âm một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhìn ra phía ngoài nói, chúng ta đi thôi, trước tìm bọn hắn đuổi đi lại nói. Tốt, ngoặc kép, Phạm lão truy tung manh mối. Ở phía trước phi hành, mã nghệ ngáp một cái, Vô Tình đà thải theo ở phía sau. Phạm lão, còn chưa tới sao? Phạm lão kiến thức rộng, nhìn thấy mã nghệ bộ dáng, liền hiểu cái gì, người tu luyện chính là Thụy Mộng Huyễn Tưởng Thiên. Tu luyện môn công pháp này người, ngược lại là ít gặp. Mã nghệ đắc ý cười hắc hắc nói, ta cũng là tìm rất lâu, mới tìm được loại này chỉ cần đi ngủ liền có thể mạnh lên công pháp. Chậc chậc, thật là quá tuyệt vời, rất thích hợp ta rồi. Liền xem như tu luyện đã nhiều năm như vậy, lại lần nữa nhắc tới mình công pháp, mã nghệ cũng là một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, giống như tu luyện môn công pháp này là cỡ nào chuyện không bình thường đồng dạng. Kỳ thật, tu luyện công pháp người nhiều ít, nổi tiếng cao thấp, cũng không thể nói rõ công pháp mạnh yếu. Tựa như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, người tu luyện nhiều, thế nhưng tại cảm giác niệm lực võ giả bên trong lại là công nhận cường đại nhất công pháp một trong. Mà Thụy Mộng Huyễn Tưởng Thiên, tuy rằng người tu luyện vô cùng ít ỏi, thậm chí đại đa số người nghe đều chưa nghe nói qua. Người tu luyện ít, vô cùng hy hữu, cũng không thể nói rõ nó cường đại cỡ nào. Đương nhiên, nói nó uy lực nhỏ yếu, cũng có dùng thiên lệch. Tĩnh Dạ Ti sở dĩ không đề xướng tu luyện công pháp này, chủ yếu là bởi vì nó tác dụng phụ quá mạnh. Xem mã nghệ dạng này sợ phiền phức tính cách, còn làm việc trạng thái phía dưới Vô Tình đả thải dáng vẻ,